sau khi kết hôn cùng lão công nhà giàu số 1. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng, không khí ảm đạm và mây mù phía xa nối tiếp nhau trông chật chội khó tả. Hứa Kỳ Nhiên không dám chậm trễ, vội vàng mặc quần áo xuống lầu lái xe, một đường vọt tới nhà Tăng Kiều. Bảo vệ tiểu khu kiểu cũ không có trách nhiệm lắm, ban đêm đến cửa sắt cũng không thèm khóa. Hứa Kỳ Nhiên leo lên cầu thang, thở hổn hển mấy lần rồi nhanh chóng gõ cửa. Tăng Kiều, Tăng Kiều, mở cửa. Harry Potter fanfic, trong phòng yên tĩnh, bây giờ còn chưa tới 6 giờ sáng. Hứa Kỳ Nhiên sợ tiếng gõ cửa sẽ đánh thức hàng xóm, lại lấy di động liên tục gọi cho Tăng Kiều. Khi quay số lần thứ 3, cánh cửa trước mặt mở. Tăng Kiều giống như vừa mới từ trên giường bò xuống, cả người lộ ra vài phần mờ mịt. Cậu ngáp một cái, vẫy vẫy tay với Hứa Kỳ Nhiên. Nhiên ca, nãy em ngủ quên, sao anh lại đến rồi? Căn nhà rất cũ, trong phòng khách không có cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ trong phòng ngủ, chiếu vào gương mặt so với giấy còn tái nhợt hơn của Tăng Kiều. Nhưng trừ chuyện đấy ra, trạng thái Tăng Kiều lại hoàn toàn khác lúc gọi điện cho hắn một giờ trước. Trong lòng Hứa Kỳ Nhiên đột nhiên trầm xuống, túm tay Tăng Kiều quay người đóng cửa, sau đó đi thẳng đến phòng ngủ. Liếc mắt một cái liền thấy lọ thuốc nhỏ màu trắng đang đặt trên bàn. Trên lọ thuốc không dán nhãn, lẻ loi ở đấy. Hứa Kỳ Nhiên bước tới, cầm lấy lọ thuốc lắc lắc vài cái. Rất nhẹ, gần như không thấy trọng lượng. Thuốc bên trong đều đã hết. Hứa Kỳ Nhiên ném mạnh lọ thuốc xuống mặt bàn. Tăng Kiều, cậu không muốn sống nữa sao? Bộ đồ ngủ Tăng Kiều mặc, kích cỡ dường như lớn hơn hẳn người cậu, khiến cơ thể càng thêm đơn bạc. Cậu có chút do dự rời mắt lại đây, nhìn chằm chằm lọ thuốc kia hồi lâu, mới nghiêm túc giải thích. Bên trong vốn chỉ thừa một lần thuốc. Hứa Kỳ Nhiên tức giận đến mức lồng ngực kịch liệt phập phồng vài cái. Mỗi lần cậu đến chỗ bác sĩ Luân xem bệnh, số lượng thuốc đều là cố định. Tăng Kiều, cậu tính lừa người ngu à? Tăng Kiều, ánh mắt Tăng Kiều hơi mơ hồ, như đang tự hoài nghi chính mình. Một lúc lâu mới nói, đây không phải lọ mới, là lọ cũ trong nhà. Tăng Kiều bị bệnh lâu đến thành tinh rồi, sớm đã thuần thục 180 phương pháp dùng để ứng phó các lời khuyên và câu nói sáo rỗng của các bác sĩ tâm lý. Mỗi lần sử dụng còn không bị trùng lặp. Hứa Kỳ Nhiên thực sự không phân biệt được lời này của Tăng Kiều là thật hay giả. Đành phải tịch thu lọ thuốc, cố nén tính khí nói, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Tăng Kiều thành thành thật thật ngồi xuống ghế nhỏ, tay chân ngay ngắn, cảm giác khá tốt, không muốn chém mình cũng không muốn chém người khác. Trưởng quan yên tâm đi. Hứa Kỳ Nhiên yên tâm được mới có quỷ ấy. Hắn thở dài, lấy trong túi bánh bao và sữa đậu nành vừa mua trên đường cho Tăng Kiều. Cầm ăn đi. Anh đưa cậu đến chỗ Luân Dĩ Nam. Tăng Kiều dụi mắt, ngái ngủ nhận đồ ăn. Ôm trong tay lắc đầu. Em không đi khám, tiện thể anh đưa em trở lại tổ tiết mục đi. Hôm nay em còn phải huấn luyện. Hứa Kỳ Nhiên không có cách, càng không dám tiếp tục hỏi Phó Hành Chu ở thời điểm này. Hắn xoay người đi đến tủ quần áo trong phòng, lấy một chiếc áo khoác lông vũ mỏng ra cho Tăng Kiều. Đi thôi, mặc vào. Hôm nay nhiệt độ bên ngoài giảm. Tăng Kiều hút một ngụm sữa đậu nành, ngoan ngoãn theo Hứa Kỳ Nhiên xuống tầng. Thời gian tổ tiết mục tập trung thứ hai là 8 giờ sáng. Tăng Kiều giải quyết xong bữa sáng trên xe, rồi lại nôn hết toàn bộ trên đường. Cuối cùng bị Hứa Kỳ Nhiên giá trị phẫn nộ đặt mắc dạy bảo, trắng tay trở lại phòng huấn luyện. Sau lần xếp hạng của buổi công diễn đầu tiên, một nhóm các thực tập sinh thứ hạng thấp bị loại. Ban đầu từ lớp A đến lớp F giờ cũng chỉ còn lớp A đến lớp D. Lại lấy 6 người có số phiếu bình chọn cao nhất đảm nhiệm vị trí center của các đội khác nhau cho lần công diễn tiếp theo, tạo thành 6 đội ngũ. Đồng thời, đề bài thi đấu sẽ được bốc thăm vào thứ hai tuần này. Nhóm thực tập sinh vừa mới vào phòng huấn luyện không bao lâu liền được gọi vào sảnh chính bằng loa phát thanh. Toàn bộ nhiếp ảnh chương trình đã vào chỗ. Trong đại sảnh có 6 tấm bảng trắng trên mặt trường. Tên bài hát được dán ở mỗi bảng. Tang Kiều với những thực tập sinh khác của lớp A mới vào đại sảnh không lâu. Liền thấy Dịch Sở và 3 vị đạo sư cùng nhau bước ra từ một cửa khác. Dịch Sở đầu tiên là quét mắt một vòng quanh các thực tập sinh đang có mặt. Sau đó dừng lại trên người Tang Kiều vài giây. Cuối cùng mở miệng nói. Buổi công diễn tiếp theo. Cũng chính là lần thứ 2 mọi người lên sân khấu. Hiện tại đề bài thì nhân viên công tác đã đặt trước mặt mọi người rồi. Tất cả thực tập sinh đồng loạt nhìn lên nội dung trên bảng. Dịch Sở nói tiếp. Hôm nay, quyền lựa chọn tiết mục nằm trong tay các bạn. Mọi người cạnh tranh công bằng. Chạy đua tiếp sức theo đội. Đội nào có thời gian nhanh nhất thì được chọn trước. Thế nào, Tang Kiều? Loại ý tưởng quỷ tài này rốt cuộc là ai nghĩ ra vậy? Tang Kiều không ngủ suốt một đêm. Hơn nữa, với tác dụng của thuốc, giờ chỉ cảm thấy cả người choáng váng không vững như đang dẫm lên bông. Nhưng thực tập sinh đều là con trai, không yếu thể thao chút nào. Dịch Sở vừa dứt lời, liền được toàn trường nhất trí tán đồng. Tang Kiều giật giật chân, mặt ủ mày ê theo cuối đội ngũ. Trong office building mà tổ tiết mục thuê có trang bị cả sân chuyên dụng cho tập thể. Rất trống, cực kỳ thích hợp tiến hành loại vận động vừa sức như chạy bộ. Quy tắc của cái gọi là chạy đua tiếp sức theo đội cũng rất đơn giản. Đối với đường chạy 100m liền mạch, sẽ cộng thời gian mỗi thực tập sinh trong tổ hoàn thành lại. Cuối cùng tiến thành sắp xếp, do C vị chia cho các đội khác nhau. Đa số thực tập sinh lớp A đều tách thành từng đội riêng của mỗi người. Tang Kiều, Phương Dư Châu và Giang Đồng đương nhiên phân ở các đội khác nhau trong buổi công diễn. Ngay cả khi thời điểm sắp bắt đầu chạy tiếp sức, Phương Dư Châu đang đứng bên trái Tang Kiều. Giang Đồng đứng bên phải Tang Kiều. Tang Kiều cảm thấy đầu mình hơi đau. Còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh từng nhịp. Hơn nữa mọi thứ trước mặt đều bắt đầu quay tròn giống như kính vạn hoa. Kết cấu hoa văn sàn gỗ màu vàng dần trở nên vặn vẹo méo mó trong tầm nhìn của Tang Kiều. Cậu theo bản năng lau mồ hôi thấm ra trên trán, bắt đầu hoài nghi tự hỏi liệu hôm qua cậu có thực sự uống nhiều thuốc hơn không? Đáng tiếc cậu không thể nhớ rõ nổi. Dịch Sở thổi một tiếng còi cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Tang Kiều. Cậu vội vàng nhanh chóng theo Giang Đồng và Phương Dư Châu bên cạnh cất bước chạy. Nhưng vừa mới chạy một bước, Tang Kiều liền cảm thấy cả người mình lảo đảo đổ xuống. Hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống sàn gỗ rắn chắc trước mặt. Bịch, tiếng vang nặng nề, Tang Kiều nhất thời cũng không phân biệt được rốt cuộc là tiếng va chạm này lớn. Hay là tiếng tim mình đập lớn hơn nữa. Chỉ là trước mắt một màn đen kịt. Bên tai truyền đến tiếng ồn ào náo động la hét ầm ĩ, cậu theo bản năng duỗi tay ra cào xung quanh. Nhưng lại không thể bắt lấy bất cứ thứ gì. Trên thế giới này lan truyền nhanh nhất là lời nói của con người. Không biết là nhân viên công tác của chương trình hay tạp vụ lâm thời đã đăng chuyện phát sinh buổi sáng lên Weibo. Không có hình ảnh, chỉ có một đoạn văn bản. Cái tên Tang Kiều quả thực tự mang nhiệt độ trong khoảng thời gian này. Thời điểm bài viết mới xuất hiện trên Weibo chỉ có ít ỏi mấy người không tin nghi ngờ tính chân thực. Chờ tới chiều, một đoạn video có độ phân giải rất thấp lặng lẽ được đưa lên mạng. Có vẻ như chụp từ máy ảnh lấy ra, cũng không quá rõ ràng. Nhưng người trong video đúng là trông giống Tang Kiều. Chưa đến 30 phút, Tang Kiều ngất xỉu, chủ đề này đã đứng đầu top 10 hot search Weibo. Sau lần công diễn trước Tang Kiều rốt cuộc cũng có được một lượng fan nhất định. Mặc dù trong quần thể fan còn có thể chia thành mấy loại như fan CP, fan only, fan nam thần, nữ thần, fan CP lại có thể chia làm mười mấy nhà khác nhau. Nhưng lúc này, fan đều đang để lại bình luận dưới Weibo Official của chương trình. Yêu cầu Weibo Official chính thức thông báo hoặc làm rõ tin tức về Tang Kiều kịp thời. Quỳ Kiều Kiều ăn đường e. Việc xảy ra từ sáng đến giờ mà Weibo Official vẫn còn giả chết hả? Rốt cuộc tình huống thế nào rồi? Giơ lên cao cháo Kiều Đại Ký. Lo lắng quá. khóc mất thôi. Nhưng mà tôi cũng nghe nói rằng thân thể của Kiều Kiều vẫn luôn không tốt lắm. Sao lại thế này? Sở Kiều vạn vạn tuế. Tôi thấy Sở Sở là người đầu tiên xông lên luôn. Làm tôi ăn phải đường trộn thủy tinh rồi. Đường thủy tinh QAQ. Trang Huy hôm nay phát bác sao? Ăn đường trộn thủy tinh tràn nước mắt à? Kiều Kiều là nhà tôi. Official Weibo vẫn như cũ không đăng bài. Khu vực bình luận vị càng ngày càng nặng. Mà giờ phút này tại trung tâm cấp cứu bệnh viện đa khoa. Áp suất thấp từ dịch sở lan ra toàn bộ tổ tiết mục. Đã gần 2 giờ trôi qua từ khi Tăng Kiều bị đưa vào. Trừ các bác sĩ y tá vẫn đang ra vào liên tục. Bầu không khí của những người khác dường như đình trệ an tĩnh. Qua khoảng 10 phút, một bác sĩ đầu tóc hoa râm đẩy cửa bước ra khỏi phòng cấp cứu. Y tá bên cạnh lập tức dùng khăn lau mồ hôi cho ông. Bác sĩ tháo khẩu trang. Trong mấy người ai là người nhà? Toàn trường im lặng. Sắc mặt bác sĩ trầm xuống. Không có người nhà ở đây sao? Dịch Sở thấy bác sĩ như vậy. Trong lòng càng thêm luống cuống. Thật xin lỗi. Tôi không liên lạc được với cha cậu ấy. Cha cậu ấy lảng tránh. Nói rằng tạm thời không rảnh đến. Sắc mặt bác sĩ càng thêm khó coi. Người khác đâu? Tình huống của bệnh nhân đặc thù. Tôi cần phải nói chuyện cùng người nhà. Dịch Sở cũng không quan tâm đến việc những người trong tổ tiết mục vẫn còn ở đây nữa. Đêm hôm qua chồng cậu ấy lên máy bay đi công tác. Trên đường tới bệnh viện tôi đã gọi điện rồi. Sớm nhất là trong chưa đầy một giờ anh ấy sẽ đến. Những người khác bên tổ tiết mục. Những người khác bên tổ tiết mục. Dịch Sở lúc này nào còn quản được người khác nữa. Hắn cảm thấy mình sắp chết cóng rồi. Khả năng khi Phó Hành Chu trở về. Chuyện đầu tiên làm sẽ là băm hắn. Hắn tiến lên 2 bước. Cách xa những người tổ tiết mục một chút. Vội vã thấp giọng nói với bác sĩ. Tiền không thành vấn đề. Làm ơn tất. Bác sĩ già trực tiếp cắt lời hắn. Sắc mặt nghiêm túc. Tiền đương nhiên không phải vấn đề. Bệnh nhân là dùng thuốc quá liều dẫn đến việc suy tim. Đây là chuyện mấy người có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng vô ích. Hiểu ý tôi không? Dịch Sở. Dịch Sở ngẩn người. Dùng thuốc quá liều. Bác sĩ chưa kịp trả lời Dịch Sở thì đã truyền đến tiếng bước chân vội vã từ bên kia. Hứa Kỳ Nhiên đẩy những người khác đang đứng ở cửa phòng cấp cứu ra. Chạy thẳng đến chỗ bác sĩ. Thở hổn hển nói. Chào ngài. Tôi là người đại diện của bệnh nhân. Tôi hiểu về tình huống của bệnh nhân. Cậu ấy không có người nhà. Thời điểm cấp cứu đặc thù tôi có thể ký tên cho cậu ấy. Đây là giấy ủy quyền hợp pháp của cậu ấy. Hứa Kỳ Nhiên cầm trong tay một tờ giấy gấp nếp. Cuối trang giấy có thêm chữ ký siêu siêu vẹo vẹo của Tăng Kiều. Đó là lúc Tăng Kiều còn chưa học được cách ký tên kiểu minh tinh. Bác sĩ xác nhận lại giấy ủy thác một lần. Cẩn thận đánh giá Hứa Kỳ Nhiên. Tựa hồ cân nhắc giây lát. Bệnh nhân có tiền sử dùng thuốc hướng thần lâu năm. Anh biết chuyện này chứ? Dịch Sở sửng sốt. Cái gì? Hứa Kỳ Nhiên liếc nhìn Dịch Sở. Vâng, tôi biết. Bác sĩ gật đầu. Sau này chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn thân cho bệnh nhân lại lần nữa. Có khả năng đề cập đến vấn đề riêng tư của bệnh nhân. Nếu thuận tiện, mời anh đến đây ký tên. Hứa Kỳ Nhiên do dự một chút, đang định đi theo bác sĩ, lại nghe thấy giọng nói từ bên ngoài đám người. Chờ đã, giọng nói kia lạnh lẽo, nhưng nếu cẩn thận có thể nghe ra sự khẩn trương gần như tối tăm. Em ấy là vợ của tôi tới ký tên, tác giả có lời muốn nói. Phó Hành Chu, mấy người mắng tôi đi. Phó Hành Chu, mắng chết tôi đánh chết tôi vẫn yêu vợ mình. Chú thích. Ro là Trương Su fan, fan Trương Su, đại loại fan coi thần tượng là nam thần đẹp trai nam tính. Khơi gợi trái tim thiếu nữ của con gái ấy, Nisu fan, fan Nisu, còn đây là ngược lại của cái trên. Fan coi thần tượng là nữ gì gì đó. Kiểu, thay vì, anh nhà tôi đẹp trai quá, thì chúng ta có, anh nhà tôi sao lại đáng yêu thế này. Nhút nhát kêu chớt mất. Câu cuối phó tổng bảo là. Ái nhân, nhưng trường hợp này mình thấy nên để là vợ, tại đang cần người nhà hợp pháp mà. Nếu phó tổng nói, người yêu, thì không hợp hoàn cảnh lắm. Cách chương.